Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cảnh Hoàng nhíu mày, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn khiến Hà Trực thấp thỏm đưa lên đây đi đợi được Tiêu Cảnh Hoàng mở lời. Hà Trực đã suýt nữa bị ép tim mà ngừng thở. Vâng, nô tài đi ngay. Chén tảo phớ đã được hâm nóng được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt hắn. Nhưng cả ngày đều ăn món này, tất có chút ngán. Cố gắng vết sạch đáy chén, Tiêu Cảnh Hoàng ngẩng đầu lên hỏi. Hôm nay Trắc Phi làm gì? Trắc Phi buổi sáng nấu xong nồi tảo phớ thì ra ngoài đi dạo đến chiều mới trở về. Thương Liễu nhẹ giọng đáp, để đề phòng Tiêu Cảnh Hoàng hay hỏi bất chợt, Thương Liễu đã khôn ngoan bố trí ám vệ theo dõi sát sao. Tiêu Cảnh Hoàng chống cằm, nhìn bàn ăn ê hề trước mặt, trong lòng lại dâng lên một sự bực dọc khó hiểu. Hắn muốn Tô Y Điềm phải làm nhiều hơn thế, tập trung vào hắn và Vinh Vương phủ này chứ không chỉ mỗi một nồi tàu phớ đơn giản kia. Đỗ Phi đã từng kể, nàng làm rất nhiều món điểm tâm, tuy không phải loại cao cấp thượng hạng như trong cung nhưng cũng rất ngon miệng. Lại nghĩ đến những bàn ăn dân dã được thay đổi món mỗi ngày lúc còn ở trấn Thạch Đầu, Tiêu Cảnh Hoàng đột nhiên vô cùng nhớ nhung hoài niệm. Mặc dù Tô Y Điềm không quá chào đón mình nhưng vào thời điểm đó, nàng cũng coi như là chăm sóc hắn tử tế đầy đủ. Ngày đủ 3 bữa thơm ngon, trời đông còn mua giày và may áo cho hắn. Soảng, chén sứ trên khay bị quét xuống đất, Trắc Phi rảnh rỗi như vậy thì nói với nàng ấy không chỉ điểm tâm, ngay cả bữa tối của ta nàng cũng phải phụ trách. Trung ma ma bị phạt trượng phải nằm trên giường không thể đi lại được. Chuyện của Cẩm Tú Viện hiện tại sẽ do Hà Trực đích thân phụ trách. Khi nghe ông ta truyền đạt lại y nguyên những lời của Tiêu Cảnh Hoàng, Tô Y Điềm tức đến mức chỉ muốn ném phứt ấm trà trên lò than nhỏ vào mặt ông ta. Hà Trực cười như con cáo già, điện hạ còn căn dặn, kể từ ngày mai, Trắc Phi phải đúng giờ đến tích chỉ trai để hầu thiện ngài ấy. Mong Trắc Phi ghi nhớ ạ. Nói xong, ông ta nhanh chân chuồn đi thẳng, mặc kệ những lời thét gào của Tô Y Điềm ở phía sau lưng. Hiện tại tên dâu quay nón vẫn chưa xuất hiện, nhóm Tô Y Điềm còn phải án binh bất động chờ đợi mục tiêu quay trở lại tiệm vải. Coi như thời gian này ngoan ngoãn xuôi theo đối phương, bớt kiếm chuyện phiền phức cho bản thân mình. Tự trấn an xong xuôi, Tô Y Điềm cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đi đến phòng bếp. Một nồi tàu phớ không chặn họng được Tiêu Cảnh Hoàng, Tô Y Điềm bất đắc dĩ phải đầu tư công sức hơn vào việc phục vụ bữa ăn cho hắn. Theo bản năng, Tô Y Điềm dựa vào khẩu vị của Tiêu Cảnh Hoàng mà lựa chọn nguyên liệu chế biến. Giò heo nạc và hạt sen đến rồi đây. Đỗ Phi như cơn gió vui vẻ xách hai làn tre đi vào đặt lên bàn bếp bằng đất sét được ốp gạch đỏ sạch sẽ tinh tương. Hành tỏi phi thơm lừng, giò heo cùng hạt sen và kỳ tử được hầm nhừ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Trước khi cho giò heo vào nồi canh, Tô Y Điềm đã kho sơ qua giò heo để đạt được màu nâu vàng bóng bẩy đẹp mắt. Món giò heo hầm hạt sen này không chỉ bổ dưỡng, mà cũng phù hợp với tiết trời trong độ giao mùa đồng đành của đế kinh. Điểm tâm thì Tô Y Điềm làm bánh khoai lang nhân sữa, đều là nguyên liệu đơn giản có sẵn nhưng thêm thắt vài gia vị đặc biệt sẽ dậy lên hương thơm béo ngậy cho bánh. Hà Trực không dám lơ là, chốc chốc lại đảo qua phòng bếp canh chừng Tô Y Điềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết ông ta làm vậy là có ý gì, cũng không tỏ thái độ khó chịu, thậm chí còn gọi Hà Trực lại cùng nếm thử món ăn do chính tay nàng làm. Ngoại trừ Tào Đông Thăng là vẫn giữ nét mặt cáu kỉnh như thường lệ, còn cả Đỗ Phi và Hà Trực đều suýt xoa khen ngợi. Bánh này thì nên để trong tủ băng, ăn lạnh sẽ ngon hơn. Còn giò heo hầm thì cứ để trên bếp lò nóng, không cần đốt lửa mạnh, chỉ giữ cho than hồng âm ỉ là được, đợi đến khi điện hạ về thì múc là chén là có thể dùng ngay luôn. Tô Y Điềm vừa nói vừa cởi bỏ tạp dề ra, dặn dò Hà Trực và Đỗ Phi. Trắc Phi tính ra ngoài ư? Hà Trực không kiềm được hỏi nàng. Yên tâm, ta đi tầm 2 canh giờ sẽ về, đảm bảo có mặt ở Vinh Vương phủ trước khi mặt trời lặn. Nói xong cũng không đợi Hà Trực ý kiến gì nữa đã chạy ra ngoài. Mấy ngày nay nàng dốc bạc cho Du Tú Liên mua vải làm thân với tiểu nhị bên kia, hai bên đã trở nên thân thiết vô cùng. Hôm nay nàng muốn đến gặp Diệp Thanh để cập nhật tin tức của Mạnh Cần, ông ấy đã đi đến đâu rồi. Tầm 2-3 ngày nữa chắc sẽ đến ngoại thành đế kinh. Nàng yên tâm, ta đã sắp xếp một gian nhà kín đáo cho Mạnh tướng quân, đảm bảo không ai biết chuyện này. Tô Y Điềm gật đầu, vì Mạnh Cần không thể nán lại đây lâu được, Nếu tính theo lịch trình của tên dâu quay nón thì cũng sắp đến ngày gã quay lại tiệm vải rồi. Chúng ta phải tính toán thật kỹ để giành được tiên cơ bên trong đó vào đợt này. Với tay nghề của dân nữ cùng với đôi mắt tinh tường của Tô cô nương, chỉ cần lấy được cuộn vải hai da kia, bí mật đến đâu chắc chắn cũng sẽ bị chúng tôi khai phá. Dù Tú Liên ngồi bên kia bàn phụ họa, Diệp Thanh còn đang trầm ngâm suy tính, đột nhiên Tô Y Điểm bên này lên tiếng. Vậy thì, muội đành phải nhờ Du Tỷ cùng Tiếu Tiếu hỗ trợ lần này. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mục Sữa. Sau khi bản tính kỹ lưỡng, nhìn trời cũng không còn sớm sủa, nắng chiều đã chuyển dần sang màu cam nhạt, Tô Y Điểm cuống quýt đứng dậy cáo từ. Diệp Thanh nhanh nhẹn rời đi theo nàng, sắc mặt có chút lo lắng. Có phải Lục Điện Hạ gây khó dễ gì cho nàng không? Trước đây Tô Y Điểm ra ngoài đều là dáng vẻ ung dung thư thái. Gần đây không có nhiều thời gian dành cho mình đã đành, mỗi lần tạm biệt đều là vội vàng gấp gáp. Diệp Thanh đoán có lẽ Vinh Vương Phủ đã bắt đầu ra quy định nghiêm ngặt đối với Tô Y Điềm. Tô Y Điềm gật đầu rồi lại lắc đầu. Đừng lo, sớm thôi, ta sẽ được tự do. Nàng đã nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn có thể rút chân ra khỏi cuộc hôn nhân với Tiêu Cảnh Hoàng mà không cần đợi hắn giành được vương vị. Tô Y Điềm có linh cảm vụ án vải hai da này vô cùng quan trọng, là điểm then chốt cho cuộc tranh đoạt quyền lực trong cung cấm. Nếu nàng có thể phá giải vụ án này, chắc chắn nó sẽ trở thành kim bài miễn tử cho nàng trước mặt An Khánh Đế. Đến lúc đó không cần Tiêu Cảnh Hoàng đồng ý hay không, Tô Y Điềm cũng sẽ thoát ly khỏi Vinh Vương Phủ. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng Mạnh Cần, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được khoảng thời gian thử thách này. Được, ta tin nàng, nhưng hãy nhớ lúc nào ta cũng lo lắng cho nàng, cho nên có chuyện gì thì phải báo cho ta biết, không được giấu giếm tự mình hành động, biết không? Diệp Thanh Ân cần dặn dò trước khi đỡ Tô Y Điểm lên xe ngựa. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mục Sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm hoi một ngày Tiêu Cảnh Hoàng hồi phủ sớm, mặt trời còn chưa lặn sau bức tường màu đỏ tía, hắn đã ung dung quý khí bước qua khỏi ngạch cửa gỗ xoan đào. Hà Trực như thường lệ đon đả chạy ra đón. Mơ hồ cảm thấy chủ tử của ông hôm nay có chút nôn nóng khi trở về nhà. Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Tiêu Cảnh Hoàng tự tay tháo châm cài tóc, để suốt tóc đen dài chảy dài sau lưng. Sau khi bước nhanh về tịnh phòng, hắn chợt quay người lại, phất tay phân phó. Trong lúc đó cho người đến mời Trắc Phi đến tích chỉ trai. Tuân lệnh, đã hứa với Hà Trực, Tô Y Điểm ngoan ngoãn ngồi ở Cẩm Tú Viện chờ lệnh triệu tập. Đây là lần thứ hai Tô Y Điềm đặt chân vào tích chỉ trai của Tiêu Cảnh Hoàng. Lần đầu tiên là ở kiếp trước, khi nàng mới được gả vào Vinh Vương Phủ. Lúc đó lòng nàng mang bao háo hức, cùng một chén chè táo đỏ tuyết nhĩ trên tay, vui mừng khớp khởi đi đến đây. Không ngờ chờ đợi Tô Y Điềm là nét mặt lạnh như băng của Tiêu Cảnh Hoàng và một cú ném ra ngoài như vứt bỏ một thứ phế phẩm. Người không có tư cách để đứng ở nơi này, từ nay về sau không có lệnh của ta. Cấm ngươi đặt chân vào đây dù chỉ nửa bước. Cút về viện tử của ngươi đi, cho đến khi Tiêu Cảnh Hoàng đăng cơ, truyền toàn bộ hạ nhân thân tín vào dưỡng tâm điện. Thời điểm nàng bị ban rượu độc cùng dải lụa trắng trong Vinh Vương Phủ đã hoang lạnh, Tô Y Điềm thực sự không hề rời khỏi Cẩm Tú Viện của mình. Nhìn thấy đám người hăm hở nói cười truyền từng dương đồ nặng nề rời khỏi cổng lớn, còn bản thân chẳng có ai đoái hoài đến, Tô Y Điềm đã tê tâm hoàn toàn. Lúc đó nàng mới thực sự rõ ràng, Tiêu Cảnh Hoàng hoàn toàn không để nàng vào mắt dù chỉ một giây một phút. Cho nên kiếp trước ở ngưỡng sinh tử cận kề, Tô Y Điểm có chút buông xuôi mà chấp nhận số phận. Nàng không có người thân, quê nhà đã mất dấu, nam nhân duy nhất nàng gửi gắm trên đời này thì lại bỏ mặc nàng không thương tiếc. Nghĩ lại cây C, H, E, T giống như một sự giải thoát hơn là sống bơ vơ lạc lõng giữa trần gian đầy đau khổ dày vò này. Bình tâm mà phân tích lợi hại, nếu lúc đó Tiêu Cảnh Hoàng rủ chút lòng thương mà nạp nàng vào hoàng thất thì Tô Y Điềm khẳng định cũng không thể sống tốt. Không có sự sủng ái của thiên tử, phi vị lại thấp kém, chắc chắn sẽ trở thành tấm bia để người ta ức hát, y, ế, p xả giận. Đến lúc đó, có khi lại sống không bằng chết, thủ đoạn trong cung, Tô Y Điềm không phải là chưa nghe thấy bao giờ. Không phải chính mẫu phi của Tiêu Cảnh Hoàng chính là một nạn nhân tiêu biểu hay sao? Bây giờ một lần nữa Tô Y Điềm lại đứng ở cùng một vị trí của kiếp trước, nhìn tấm biển đề chữ rồng bay phượng múa tích chỉ trai được dát vàng lấp lánh, đáy lòng lại là một mảnh phẳng lặng như tờ. Nực cười một điểm, ngày xưa chủ nhân của nó ra sức xua đuổi nàng thế nào, bây giờ hắn lại dùng mọi phương thức để ép buộc nàng xuất hiện ở đây, trước mặt hắn. Đúng là vật đổi sao rời, bãi biển hóa nương dâu. Trọng sinh một đời, nàng nhất định sẽ không yêu hắn. Đây chính là lời thề nàng tự đặt ra cho mình. Cách chương.